Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 607, phần 607. Chương 23: Đe dọa Pharaoh. Ở nguyên bản thần thoại chung, Moses vì làm Ai Cập Pharaoh đồng ý thả người, đã từng làm không ít nỗ lực. Hắn đầu tiên là cùng Pharaoh thuật sĩ tỉ thí, đem chính mình gậy trống biến thành một con rắn, cắn nuốt Pharaoh thuật sĩ triệu hồi ra tới xa. Sau đó lại đối Pharaoh giáng xuống thần ban cho dư hắn 9 tay, này 9 tay phân biệt là đem sông Nin thủy biến thành huyết, làm Ai Cập bên trong thành nơi nơi che kín ếch xanh, làm Ai Cập trải rộng con giận, triệu hoán vô số ruồi bọ phá hư Ai Cập đồng ruộng, chế tạo làm Ai Cập súc vật tử tuyệt ôn dịch, làm mọi người trên người mọc ra lạn sang, làm bầu trời giáng xuống mưa đá, làm châu chấu thổi quét Ai Cập cây nông nghiệp, cuối cùng làm cho cả Ai Cập đều lâm vào trong bóng tối. Dài đến 3 ngày 3 đêm thời gian, tại đây 9 tai buông xuống trong lúc, bởi vì Ai Cập Pharaoh thay đổi thất thường, làm nguyên bản Jehovah trong lòng nổi lên sát tâm. Hắn đến cuối cùng phân phó Moses chủ trì một hồi vượt qua tiết nghi thức, hơn nữa tự mình hành hương Ai Cập, đem Ai Cập toàn cảnh cả người lẫn vật sinh lần đầu từ tất cả đều cấp giết hại. Này 9 tai phóng tới phàm nhân trong mắt, tự nhiên là vô pháp cãi lời thần tích. Nhưng nếu muốn cho Ares đứng ở thần góc độ tới đánh giá, hắn chỉ biết cảm thấy Jehovah thật sự thực thượng không được mặt bàn. Jehovah sở dĩ không dám tự mình buông xuống, uy hiếp, bức bách Ai Cập Pharaoh, chỉ vì Ai Cập Pharaoh thần minh người phát ngôn thân phận ở thời đại này cũng không phải hư cấu. Thần minh thời đại tuy rằng đã xảy ra suy yếu, nhưng Ai Cập các thần minh vẫn như cũ tỉnh. Hắn Jehovah giết hại, trà đạp Ai Cập bình dân, lấy này tới cưỡng bách Pharaoh có thể. Nhưng hắn nếu là tự mình đối Ai Cập Pharaoh động thủ, kia đối với Ai Cập chúng thần tới nói không khác phu trước mắt phạm. Lúc này Ai Cập chúng thần liền tính là bất cứ giá nào cũng sẽ cùng hắn cái này dị quốc thần chiến đấu tới cùng. Hơn nữa sau lại hành hương ở Ares trong mắt càng là lâu đến không được. Giết người trưởng tử còn chưa tính, hắn liền xúc sinh trưởng tử cũng giết. Rõ ràng là một cái nhất thần giáo chủ thần, lại đi làm loại này đồ tể mới có thể làm sự tình, làm Ares thật không biết nên nói cái gì hảo. Liền rớt cùng Poseidon tức giận, đều sẽ không đi làm như vậy rớt cấp bậc sự tình. Hiện tại Ares đánh bại hắn, thay thế, tự nhiên sẽ không lại đi dùng loại này rớt cấp bậc uy hiếp thủ pháp. Hơn nữa hắn cũng không có kiên nhẫn cùng một cái sắp chết vương triều mạt đại Pharaoh háo kiên nhẫn. Nếu không phải Moses là bởi vì chính mình khuyết điểm mà chết, Ares căn bản là sẽ không tới quản này quán cục diện rối rắm. Lấy hắn tính cách mà nói, Solomon vương tuy rằng là một cái rất quan trọng thiết nhập điểm, nhưng cũng đều không phải là không có sao lưu lựa chọn. Cùng lắm thì Israel vương quốc không có xuất hiện, hắn liền trực tiếp thành lập La Mã, thông qua La Mã đi đem chính mình tưởng hoàn thành đồ vật giải rác đến trên thế giới đi. Cho nên Ares lập tức lựa chọn trực tiếp nhất phương thức, uy hiếp Pharaoh, làm Ai Cập thứ 18 vương triều chính thống Pharaoh Homhep cũng là bị cái này vương triều chủ thần Amun sở che chở, mà làm thiếp chủ thần. Amun liền cùng chính mình thê tử nữ chiến thần Mút, còn có nhi tử nguyệt thần Khonsu cùng nhau ở tại thiếp thành Kanak trong thần miếu. Bởi vì thần đại suy yếu, bọn họ tam trụ mắt thần trước đã thối lui đến chính mình Aru, cũng chính là Ai Cập phàm nhân sở cho rằng thiên đường thần quốc bên trong đi, lén lút nhìn chăm chú vào Ai Cập các phàm nhân. Loại này đã nửa cái chân bước vào tiến vào tinh chi nội hải trạng thái, đại biểu bọn họ cơ bản đã vô lực đối Ai Cập phàm trần thế tục tiến hành can thiệp. Bất quá suy xét đến chính mình kế tiếp dù sao cũng là phải đối Ai Cập Pharaoh động thủ, vì tỏ vẻ chính mình đối Ai Cập thần tôn trọng, Ares liền ở nửa đêm thao túng 50 vạn thất từ trường chuyển động chi lực phân thân, lẻn vào Kanak thần miếu Aru nội, liền ám sát quyền nghệ thuật cùng Amun, Mút cùng Khonsu ba vị thần minh tiến hành rồi một phen thân thiết hữu hảo giao lưu. Mà ở Arresting Vì quyền pháp hạ, ba vị thần minh cũng thực trắng ra biểu đạt chính mình kính nể cùng thuyết phục. Toàn bộ trong quá trình sôi nổi thẳng hô chịu không nổi. Ở hắn rời đi Aru thời điểm, Amun càng là chân tình thực lòng mà xưng hô hắn vì chính mình lão đại ca, trấn an xong rồi nhất. Thượng tầng thần minh, Ares liền lại bắt đầu đối Pharaoh Homhead động thủ. Hôm sau sáng sớm, Ai Cập Pharaoh Homhead từ chính mình tầm cung trung rời giường. Ở bọn thị nữ hầu hạ hạ rửa mặt chải đầu xong về sau, hắn thay đại biểu Pharaoh thân phận hoa lệ quần áo, lấy thượng chính mình quyền trượng, liền chuẩn bị đi trước cung điện nghị sự. Nhưng liền ở hắn hai chân vừa mới bước ra chính mình tầm cung khi, không trung phía trên, một phen quang tính mũi kiếm liền ước chừng có 20 mét lớn lên thần dị cự kiếm bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Nó xoa Homhead chóp mũi ẩm ẩm rơi xuống đất, thật sâu mà cắm vào Homhead trước mặt thạch gạch sàn nhà bên trong. Mũi kiếm thâm nhập ngầm hơn 10 mét, răng rắc một tiếng vang nhỏ. Homhead trên đầu mang Pharaoh mũ miệng bỗng nhiên nứt thành hai nửa, nhìn thấy một màn này cung đình. Bọn thị nữ hét lên lên, chung quanh thị vệ càng là tốc độ cao nhất chạy tới, muốn xem xét Pharaoh tình huống. Bất quá cũng may Homhead bản nhân cũng không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn, chỉ là đã chịu kinh hách. Homhead thân cận nội thị lập tức làm tốt an bài. Hắn truyền lệnh làm người đi nói cho bọn quan viên, đem hôm nay chính vụ toàn bộ giao cho đại tư tế Paramsu xử lý. Hơn nữa phái người đi mời tới Pharaoh chuyên môn bác sĩ, vì Pharaoh kiểm tra tình huống thân thể, một phen rối ren về sau, Homhead lại lần nữa nằm trở về chính mình trên giường. Hắn che lại chính mình ngực, trong đầu tràn đầy vừa mới ly chính mình chỉ có 0,01cm mũi kiếm. Trái tim băng băng mà nhảy cái không ngừng, liền ở vừa rồi, chuôi này đáng sợ đại kiếm rơi xuống về sau, hắn thật sự cho rằng chính mình liền phải trực tiếp đến Amun trong ngực đi. Homhead ở trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát, hắn nội thị bỗng nhiên lại chạy tới hội báo. Ngôn nói ngày hôm qua Israel người Moses lại mang theo hắn huynh trưởng lại đây, muốn cầu kiến Pharaoh, không thấy. Homhead nghe xong về sau, có chút sinh khí mà đáp, không thấy ta đều thiếu chút nữa đã chết sao? Bọn thị vệ liền thích khách là ai đều còn không có tìm được. Hiện tại lúc này, ta nơi nào còn có cái gì tâm tư đi bồi một cái ý nghĩ kỳ lạ Israel người hồ nháo. Cái này, nội thị quan trần chờ một lát, nhỏ giọng mà kiến nghị nói. Pharaoh, ta cho rằng ngài tốt nhất vẫn là gặp một lần bọn họ, vì cái gì? Homhead tức giận mà nói. Người nói không nên lời cái nguyên cớ tới, ta khiến cho ngươi đi trong ngục giam đợi. Nội thị quan chạy nhanh đáp. Bởi vì kia hai cái Israel người cầu kiến thời điểm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà liền nói bên ngoài kia đem cự kiếm là bọn họ chủ đồ vật. Bọn họ là tới tìm Pharaoh đàm phán, nhân tiện giúp chính mình chủ nhân thu về vũ khí. Cái gì? Bọn họ chủ? Homhead trong mắt hiện lên một tia kinh nghi bất định thần sắc. Người khác khả năng không biết, nhưng là làm Pharaoh hắn là biết thần minh một ít bí tân, chẳng sợ thần minh không thường hạ giới, cũng không có khả năng dung túng một cái dị tộc thần dùng như vậy phương thức trực tiếp tới uy hiếp chính mình. Cái này cái gọi là chủ, rốt cuộc là cái gì tồn tại? Suy tư một lát về sau, suy xét đến chính mình mạng nhỏ lúc này đã bị một cái không biết tên thần nhéo vào trong tay, Homhead cuối cùng vẫn là không tình nguyện mà đáp. Vậy đi đem bọn họ mời đi theo. Mau đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.